lén lút tới Thanh Bình Viên cùng các tiểu nha hoàn nô đùa. Ngoại hình của Từ Sát Nguyên nhìn không quá 23-24 tuổi, thân hình cao to, tướng mạo anh tuấn, khoe khoang phong lưu hào phóng, tại tiên giới tuy không dám nhận đệ nhất, nhưng cũng là một giai công tử. Cũng chỉ khi rời khỏi Hạo Thiên Cảnh, rời khỏi cha hắn, hắn mới có thể lén lút phóng khoáng tiêu sái, bày ra dáng vẻ giai công tử phong lưu. Nhìn tiểu nha hoàn trước mặt nhẹ cởi váy áo, lộ ra lồng ngực tuyết trắng, Từ Sát Nguyên chỉ cảm thấy di một trận xung động. Tiểu Sát Nguyên cao cao ngẩng lên, lập tức vẻ mặt cấp thiết ôm lấy tiểu nha hoàn trước mặt, đang chuẩn bị làm chút gì đó, một bóng đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung, rớt thẳng xuống chỗ hắn. Từ Sát Nguyên kêu thảm một tiếng, bóng đen đó vừa khéo rớt lên người hắn, Từ Sát Nguyên phản ứng không kịp, thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất. Ngược lại tiểu nha hoàn trước mặt hắn phản ứng nhanh chóng bay lùi ra sau, tránh được nguy cơ. Từ Sát Nguyên ngã dưới đất đau tới mặt co rút. Sự thật là sau khi tiểu Sát Nguyên vừa rồi thân mật tiếp xúc với ngọc thạch trên đất, đã hung hăng gập lại. Đau đau đau đau đau. Từ Sát Nguyên nằm dưới đất không ngừng rên rỉ, liên mồm kêu đau. Trên lưng hắn, Tiêu Dật vẻ mặt quái dị, thần sắc hoang mang nhìn xung quanh. Tiên khí nồng đậm xộc vào mũi, Tiêu Dật chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu, rất nhanh nhận ra đây là tiên giới. Chỉ là sao y đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào lần này Tiêu gia đến đón y sớm hơn, nhưng người của Tiêu gia đâu rồi? Trong lúc Tiêu Dật hoang mang, Từ Sát Nguyên dưới người y cuối cùng nhịn hết nổi, lớn tiếng nói, này, ngươi định ngồi tới chừng nào? Câu nói của Từ Sát Nguyên giúp Tiêu Dật hồi thần lại, lúc này y mới chú ý, dưới thân mình đang đè một thanh niên bán loã. Nếu không phải đối phương làm nện cho mình, nói không chừng vừa rồi y đã bị thương. Nghĩ thế, Tiêu Dật khó tránh khỏi lúng túng, nhanh chóng đứng lên nhìn thanh niên dưới đất, giọng điệu thành khẩn, anh không sao chứ? Từ Sát Nguyên kéo ngoại bào trên người, vốn muốn dùng tư thế ưu mỹ đứng lên, nhưng bất ngờ giữa hai chân kéo tới một cơn đau, không thể không cong lưng chậm chạp đứng lên, kém ưu mỹ xa tới 108,000 dặm. Hắn nổi lửa trong lòng, muốn hung hăng giáo huấn người dám xem hắn làm đệ thịt một phen, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn rõ Tiêu Dật, kinh ngạc kêu lên, ngươi. Tiêu Dật không hiểu nhìn hắn, đối với phản ứng của hắn vô cùng kỳ quái. Nhìn Tiêu Dật vẻ mặt vô tội, Từ Sát Nguyên chỉ cảm thấy cơn tức nghẹn trong ngực, cường ngạnh bị dọa nuốt trở về. Hắn không rảnh nói nhiều thêm gì, phất tay đánh ra mười mấy đạo tiên khí, vòng vòng vây Tiêu Dật bên trong. Được rồi, như vậy liền không thể cảm thụ được phàm khí nữa. Từ Sát Nguyên thở vào một hơi, khi nhìn Tiêu Dật khẩu khí lại trở nên không tốt. Ngươi bị gì à? Đột nhiên xuất hiện trong nhà ta không nói, còn quang minh chính đại mặc y phục nhân giới. Đối với hai vấn đề phía trước, Tiêu Dật cũng không thể làm rõ, trực tiếp bỏ qua, trọng điểm đặt ở phần y phục nhân giới phía sau. Cuộc sống tiên giới ngắn ngủi ở kiếp trước, Tiêu Dật cũng từng thấy qua tiên nhân mặc âu phục, y không hiểu lắm trang phục trên người mình có vấn đề gì. Ánh mắt Tiêu Dật mang theo không hiểu, thản nhiên nhìn Từ Sát Nguyên. Từ Sát Nguyên phát giác Tiêu Dật thật sự không hiểu, thần sắc trên mặt càng trở nên cổ quái, thấp giọng tự nói, xem điệu bộ là thật không biết, không phải đi, lẽ nào là tiên nhân vừa mới thăng thiên? Nhưng cũng không đúng, tiên nhân thăng thiên đều sẽ xuất hiện tại thăng tiên đài. Thủ vệ của thăng tiên đài không thể để y mặc trang phục này bước ra. Từ Sát Nguyên vừa tự nói, vừa tỉ mỉ đảo nhìn Tiêu Dật. Xuất phát từ bản năng sự nghiệp gia tộc, hắn vô thức thầm đánh giá trang phục trên người Tiêu Dật. Bộ trang phục này thiết kế vô cùng độc đáo, đặc biệt là sợi dây ở eo càng lưu loát và gián sát, hiện rõ thân hình. Từ Sát Nguyên trong lòng khẽ động, tiên giới mấy chục năm gần đây trên cơ bản đã không có tu chân giả của nhân giới thăng thiên. Cho dù có, cũng đều là mấy người bảo thủ cả ngày chui vào rừng sâu núi cao. Hắn nhớ hơn 80 năm trước, có tu chân giả thăng thiên, mang theo kiểu âu phục nhân giới. Vì thế âu phục lập tức trở thành trào lưu trên tiên giới. Hắn có thể thấy trước, bộ trang phục này nhất định sẽ lưu hành như âu phục. Nhưng vấn đề là, nhìn bộ dáng đối phương, ngay cả phàm vật nhân giới cũng đều không biết. Hắn lo lắng nguồn gốc của bộ trang phục này không thể nói rõ. Nếu hắn lén lút lấy đi, vạn nhất bị sở tuần kiểm phát hiện thì phiền phức rồi. Từ Sát Nguyên nghĩ tới độ hàn học của đám người sở tuần kiểm khi tra xét phàm vật nhân giới, lòng khẽ run, nhưng bảo hắn bỏ qua khả năng kiếm một món lớn, hắn lại không nỡ. Sau một lúc do dự, Từ Sắt Nguyên nghiến răng, có câu thương nhân có 20% lợi nhuận đã sụp sôi, có 50% lợi nhuận sẽ dám mạo hiểm, có 100% lợi nhuận thì dám dẫm đạp lên tất cả pháp luật, có 300% lợi nhuận liền dám đối mặt nguy hiểm treo cổ. Bản năng truy lợi cuối cùng chiếm thượng phong trong lòng Từ Sắt Nguyên. Hắn nỗ lực nặn ra nụ cười trên mặt, nhìn Tiêu Dật thân thiết mở miệng. Huynh đệ, bộ trang phục của ngươi là kiểu lưu hành hiện tại ở nhân giới hả? Từ Sắt Nguyên trước sau trở mặt, khiến Tiêu Dật vô cùng nghi hoặc, nghe nói thế cũng gật gật đầu. Sắc cười trên mặt Từ Sắt Nguyên càng lớn, phóng tới trước mặt Tiêu Dật. Tiêu Dật cảnh giác nhìn hắn một cái, nhanh chóng lùi ra sau vài bước. Hành động của y khiến Từ Sắt Nguyên thu liễm không ít, miễn cưỡng khống chế nụ cười trên mặt giống như mang hảo ý, mở miệng nói, vị huynh đệ này, chúng ta thương lượng nhé, bộ trang phục của cậu rất hợp với tâm ý tôi, không biết cậu có bằng lòng bán cho tôi không? Bán cho anh? Tiêu Dật ra vẻ ngẫm nghĩ nhìn Từ Sắt Nguyên, một phút trước đối phương còn chán ghét y phục trên người mình, trước mắt lại muốn bỏ tiền ra mua. Y thật không rõ đối phương rốt cuộc đang tính thừa nước đục thả câu gì. Vẻ mặt của Tiêu Dật hiện rõ trong mắt Từ Sắt Nguyên. Từ Sắt Nguyên vừa cảnh giác nhìn bầu trời, để phòng người của Sở Tuần Kiểm đột nhiên xuất hiện, vừa nhanh chóng giải thích. Huynh đệ, ta thấy có vẻ như cậu không biết, tại tiên giới không thể trực tiếp xuất hiện vật của nhân giới. Phàm thứ được mang từ nhân giới tới, đều có một mùi vị phàm khí nồng đậm, nếu không có tiên khí bao quanh, lập tức sẽ bị đám mũi cẩu của Sở Tuần Kiểm ngửi được. Nếu cậu mặc trang phục này ra ngoài, nhất định sẽ chuốc phiền phức lớn. Vừa hay, ta rất thích thiết kế của bộ trang phục này, cậu bán nó cho ta, ta bảo người làm một bộ y trang cho cậu, lại có thể an toàn mặc ra ngoài, thế nào?